xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nam sinh trong lớp vội vàng đỡ Vu Hướng Niệm ngồi lên một chiếc bàn, rồi cùng nhau khiêng cô chạy thẳng đến phòng y tế. Các nữ sinh cùng phòng ký túc xá cũng cuống quýt chạy theo. Ôn Thu Ninh chỉ vào Ngô Hiểu Mẫn, lạnh lùng nói, cậu không cố ý, nhưng tôi thấy rồi đấy. Nói xong, cô cũng quay lưng đi theo mọi người. Vu Hướng Niệm không ngờ có ngày mình lại phải nằm trên một chiếc cáng, mà cái cáng này lại là một chiếc bàn ăn. Cô ôm bụng, RNR, đau đớn suốt đường đi, khiến các bạn cùng lớp sợ toát mồ hôi. Vừa vào phòng y tế, bác sĩ thấy vẻ mặt đau khổ của Vu Hướng Niệm thì cũng hoảng. Trông cô thế này, có vẻ sắp sinh rồi. Bác sĩ bảo các bạn học ra ngoài, rồi kéo quần Vu Hướng Niệm lên xem. May sao, không thấy M, á, U chảy hay vỡ nước ối. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân. Phòng y tế chúng tôi không chữa trị được. Bác sĩ liên hệ hậu cần, gọi một chiếc xe đưa Vu Hướng Niệm đi. Vì xe không đủ chỗ, lại cần nam sinh bế, cô bèn gọi Đỗ Nham Đình và một nam sinh khác. Bên nữ, cô chỉ gọi Ôn Thu Ninh đi cùng. Vu Hướng Niệm không muốn ai biết tình hình gia đình đặc biệt của mình, nên chỉ chọn ba người này vì họ chín chắn, đáng tin cậy. Trên xe, Vu Hướng Niệm bảo Ôn Thu Ninh đến bệnh viện thì gọi điện về nhà cho cô. Ôn Thu Ninh biết Vu Hướng Niệm có gia đình ở Bắc Kinh, nhưng không rõ tình hình cụ thể. Vu Hướng Niệm rên la thảm thiết suốt đường đi, cuối cùng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đeo găng tay cao su, chuẩn bị thăm khám. Vu Hướng Niệm đột nhiên ngồi dậy. Bác sĩ, tôi hình như hết đau rồi. Bác sĩ tưởng Vu Hướng Niệm sợ khám, liền nghiêm giọng quát, nằm xuống, để tôi kiểm tra bên trong xem sao. Vu Hướng Niệm kẹp chặt hai chân, tôi thật sự không đau nữa. Bác sĩ tin tôi đi. Bác sĩ đã gặp nhiều sản phụ sợ khám, nên chẳng chịu tin, đây là chuyện sinh tử, không thể đùa được. Nói rồi, bà ra hiệu cho hai y tá bên cạnh giữ chặt Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm không dám phản kháng mạnh, chỉ có thể kêu cứu thật to. Vị y tá của trường đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông thế này là sắp sinh rồi. Mới 5 tháng mà, bà không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý bà. Đứa bé có lẽ sẽ khó giữ. Ôn Thu Ninh áy náy cúi gằm mặt, cô thầm hạ quyết tâm, sẽ bảo vệ Vu Hướng Niệm, xem như là báo đáp Vu Hướng Dương đã giúp đỡ cô trước đây. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi Lâm Vận Di và mọi người chạy đến bệnh viện, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Vu Hướng Niệm từ bên trong. Bốn người lập tức xông thẳng về phía phòng cấp cứu. Vừa đến cửa, Tống Hoài Khiêm đột nhiên khựng lại, một tay kéo Tiểu Kiệt đứng lại. Em mau vào xem đi. Tống Hoài Khiêm thất thần nói. Vu Hướng Niệm nhìn thấy Lâm Vận Di và Lâm Dã, cuối cùng cũng thấy được cứu tinh. Lúc này, quần của cô đã bị kéo xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn. Dì ơi, cứu con với, con không đau nữa. Lâm Vận Di bán tín bán nghi, bởi vì người gọi điện báo tin cho họ nói tình hình rất nghiêm trọng. May mắn Lâm Dã vốn thẳng tính, cô lao tới đẩy bác sĩ ra. Chị dâu tôi đã nói không đau rồi, các người còn làm gì nữa? Vu Hướng Niệm vội vàng kéo quần lên, ngượng ngùng nói, lúc ngã thì đúng là rất đau, nhưng lúc nãy đột nhiên lại hết đau rồi. Bác sĩ thấy sắc mặt Vu Hướng Niệm cũng đã bình thường, vẫn đề nghị cô ở lại viện theo dõi 2 ngày. Vu Hướng Niệm đồng ý. Vu Hướng Niệm được đẩy vào phòng bệnh. Vị y tá trường học lau vệt mồ hôi trên trán, thở phào, tôi cứ tưởng sắp sinh rồi. May quá, may quá. Ôn Thu Ninh và các bạn khác đều đã ra về. Trong phòng bệnh chỉ còn lại người trong nhà. Lâm Vận Di lo lắng hỏi, thật sự không có chỗ nào khó chịu nữa à? Thật mà. Vu Hướng Niệm đáp, con bị người ta đụng phải, con nghi là cô ta cố ý. Ai cơ? Lâm Dã, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đồng thanh hỏi, là tình địch cũ của con. Yêu Ung Cảnh Mặc mà không được, vì yêu sinh hận, người như vậy không thể để ở lại trường học được. Tống Hoài Khiêm nói, chúng ta báo phòng an ninh, kiện cô ta tội cố ý gây thương tích. Vu Hướng Niệm cũng đang có ý định đó. Tiểu Kiệt nắm lấy tay Vu Hướng Niệm, mắt long lanh nói, thím ơi, thím về nhà ở đi, ngoài kia nhiều người xấu lắm. Vu Hướng Niệm xoa đầu Tiểu Kiệt, nói, để thím xử lý cô ta xong đã. Mà này, chuyện này đừng nói cho Trình Cảnh Mặc. Thím không sao, đừng để anh ấy phải lo lắng. Tống Hoài Khiêm đi ra ngoài tiệm cơm mua đồ ăn về. Cả nhà định cùng Vũ Hướng Niệm ăn uống một chút tại bệnh viện, thì mới phát hiện Lâm Dã không có ở đó. Tiểu Dã đâu rồi? Tống Hoài Khiêm hỏi. Lâm Vận Di lúc nãy chỉ lo lắng cho Vũ Hướng Niệm, không để ý Lâm Dã đã trốn đi từ lúc nào. Hỏng rồi, cái tính của Tiểu Dã, nhất định là đi tìm người đánh nhau rồi. Lâm Vận Di vội vàng nói. Tống Hoài Khiêm vẫn bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Đừng hoảng, từ nhỏ đến lớn con bé đánh nhau còn ít sao? Em và Tiểu Kiệt ở bệnh viện chăm sóc Niệm Niệm, anh sẽ đến trường xử lý. Vũ Hướng Niệm nói, chú, dì cứ đi đi, có Tiểu Kiệt ở đây chăm sóc con. Không sao đâu. Hai vợ chồng già do dự. Cách chương.